Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, nhượng ta thay hắn đến yêu ngươi 6, phụ vương, ngươi thật có thể làm được, tiểu nhân nhi không khỏi lộ ra ánh mắt hoài nghi, từ trên xuống dưới tà tà hữu hữu quan sát hắn, nghi ngờ nói, ngươi kia là cái gì ánh mắt, phụ vương nói được thì làm được. Huống chi phụ vương hiện tại phát hiện đối mẫu hậu ngươi cảm tình nguyên lai là không đồng dạng như. Vậy, phụ vương quá khứ thái nông cạn, hắn đầu tiên là giận dữ. Sau đó vừa lọ úc nói, cảm giác mình vẫn không có thấy rõ tình cảm của mình. Làm thương tổn nàng, tiểu nhân nhi lúc này mới cười. Tiểu tay vỗ, cao hứng cười nói, được rồi, hài nhi đã giúp phụ vương lần này. Bất quá ngươi sau này không thể lại bắt nạt mẫu hậu. Nếu không, hắn cũng cười. Phi thường hưng phấn, lập tức không đợi lời của hắn nói xong. Lập tức phải trả lời. Ngươi yên tâm, phụ vương bây giờ là chân chính nghĩ rõ ràng. Cũng không là sằng bậy. Ta sẽ đối mẫu hậu ngươi phụ trách tiểu nhân nhi trọng trọng tán đồng gật gật đầu. Kỳ thực hắn cũng nhìn ra phụ vương lần này là chân chính bất đồng. Hắn hẳn là sẽ đối với mẫu hậu hảo, giúp ngươi, nhi tử. Ngươi thật tốt, hắn cao hứng đem tiểu nhân nhi bế lên. Cấp tốc ở trên mặt của hắn hôn mấy cái. Sau đó lại nói, chẳng lẽ nam nhân kia như thế thích thân ngươi? Nguyên lai thân ngươi là nhất kiện rất thoải mái sự tình a, phun. Tiểu nhân nhi mặt lập tức tái rồi. Vội vàng dùng cả tay chân dẫy hắn. Trong nháy mắt liền vọt đến Lý Quả bên người. Ôm thật chặt thân thể của nàng, ngươi bất muốn đi qua, ha ha ha. Nhi tử, ta hiện tại phát hiện cùng các ngươi cùng một chỗ rất vui vẻ, hắn bò lên giường. Nằm ở bên cạnh nàng, vẻ mặt tươi cười nói. Ngươi bây giờ mới biết a tiểu nhân nhi thì thào nói. Sau đó chết sống bất buông tay, Lý Quả không biết lại hỗn loạn ngủ bao lâu. Đương nàng khi mở mắt ra, trời đã sáng hẳn. Không biết là buổi trưa còn là buổi sáng, của nàng bụng đã đói rồi được thầm thì gọi, mẫu hậu, ngài tỉnh, mau đứng lên ăn đông tây đi tiểu nhân nhi lanh lợi trèo đến trên người của nàng. Ôm mặt của nàng, nãi thanh nãi khí cười híp mắt nói, nàng gật gật đầu, vừa định bò dậy, lại bị một đôi hữu lực cánh tay cấp bế lên, nàng liền rơi vào rồi một rộng dày trong lồng ngực, nàng luống cuống một chút. Sau đó phát hiện người kia lại là Mạc Nhật Thị, ta ôm ngươi đi, hắn căn bản không đợi nàng phản ứng cùng trả lời. Nói xong câu đó ôm lấy liền đi, tiểu nhân nhi trơ mắt nhìn hắn đem chính mình mẫu hậu ôm đi. Đành phải ủy khuất xuống giường vội vàng đuổi theo, nàng nhìn hắn một cái, vốn định kháng nghị, nhưng cuối cùng vẫn là buông tha, nàng thực sự không biết thế nào đối mặt người này. Bây giờ cảm giác của nàng liền là cảm giác gì cái gì tư vị cũng có. Yêu, hận, oán, còn là thương tâm, liền chính nàng cũng nói không rõ ràng. Hết chương.